Chương 619, chúng sinh hướng Đại Tần, khắp nơi bái hoàng chủ. Nương theo lấy tin tức truyền khắp ra, phong bạo càng lúc càng kịch liệt, Đại Tần tên cũng là để vô số cường giả là chi sôi trào. Chín đại huyền tộc cái này nhất đẳng đỉnh phong thế lực, dù cho mấy triệu năm qua đã cũng lại không có truyền ra cái gì đại động tĩnh, nhưng vẫn là vô pháp coi thường tồn tại. Nó mọi cử động sẽ là dẫn động tới toàn bộ thiên lũ đại lục, vô số thế lực tâm thần, tất cả coi trọng. Đại Tần Hoàng Triều, có thể đánh tan chín đại huyền tộc nhân, lại càng là đánh tan trong truyền thuyết tồn tại, tuy nói trong này vẹn vẹn bất quá là, chín đại huyền tộc cùng với cái kia trong truyền thuyết tồn tại một phần lực lượng, nhưng cũng không thể không để rất nhiều thế lực khiếp sợ. Huống chi, cái kia một cái tên là Bá Vương Nam Tử, sánh bằng rất đúng hàng thật đúng giá nửa bước đạo tôn cảnh giới, có loại này cường giả, nên phải trên là đại lục đỉnh phong thế lực. Vì vậy, không ít tâm tư linh hoạt cường giả, thậm chí cái phe thế lực đều là phái ra sứ giả đi tới Tần Châu. Đối với tán tu người mà nói, Đại Tần Hoàng Triều quật khởi, không khác nào lại là một phương đỉnh phong thế lực, nếu như có thể bái vào trong đó, bọn họ thậm chí có thể trở thành bọn họ trong ngày thường khó có thể với tới đại nhân vật. Mà đối với rất nhiều đại thế lực mà nói, thì là hy vọng cùng một phương này đại thế lực kết được, trong này lại nhất là lấy cùng Tần Châu cách xa nhau gần nhất Vân Châu nhất là sinh động. Dù sao nếu là bên cạnh một phương này quái vật khổng lồ lên cái gì chinh chiến tâm tư, đứng núi chịu sào tất nhiên là Vân Châu. Chỉ bất quá vô số thế lực, tán tu vũ giả tới rồi thời điểm, lại là dốc sức cái khoảng không. Bọn họ nhận được tin tức, lại là Đại Tần Hoàng Chủ đã bế quan. Chỉ có Đại Tần Hoàng Triều cường giả, ở chỉnh hợp Tần Châu Đa Y Đi A loạn huống. Chín đại huyền tộc bại lui, đã từng tử Vân Hoàng Triều QNZ lại không bất kỳ dựa dẫm có thể nói. Càng có người trước, chung quanh chinh chiến cũng là treo đến ngàn vạn sinh linh oan âm thanh tải nói, lúc này chính là nhất thống Tần Châu Đa Y Đi A rất tốt thời cơ. Hơn nữa nương theo lấy rất nhiều cao thủ chết đi, một ít một chút phiền phức, cũng là trước tiên không nổi quá song lớn sóng. Mà rất nhiều thế lực sứ giả cường giả không có nhìn thấy Tần Kiếm Ca, cũng không dám có bất kỳ bất mãn, lại là nhìn thấy Đại Tần Hoàng Đô bên trong cũng bao lớn có thể, càng là như vậy. Huống hồ! Đại Tần Hoàng Triều chi chủ cũng là một tôn cường đại tồn tại vô địch, đủ để sánh vai nửa bước đạo tôn, đây cũng không phải là bọn họ có thể nghi vấn. Huống chi, bọn họ cũng là thói quen một ít đại thế lực tư thái, bởi vậy cũng là yên lặng ở Đại Tần cường giả quy định trong cung điện, chờ đợi Tần Kiếm Ca xuất quan. Mà giờ khắc này Tần Kiếm Ca khoanh chân ngồi ở Đại Tần Hoàng Đô nơi sâu xa nhất, một chỗ nồng độ linh khí nhất là dày đặc bí cảnh bên trong. Hắn cũng không phải là có ý làm ra như vậy cao cao tại thượng tư thái, mà là không thể không bế quan đoa Tần Kiếm Ca thân thể chấn động, trong miệng thốt ra một cái tử kim sắc máu tươi. Giang giác một tiếng vang giòn, Tần Kiếm Ca trên thân thể bỗng nhiên hiện lên vô số đạo lưới nện đồng dạng vết rách, vào giờ phút này hắn, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng có thể phá toái đồ gốm con ít. Vù từng sợi tử ánh sáng thần thánh vàng óng tỏa ra, đây mới là miễn cưỡng ổn định lại thân thể tất cả. Ai, có thể ai lại biết còn kém mấy phần, không phải vậy cũng sẽ không gánh không được cái này. Lôi kiếp Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn tự thân tình hình, trên mặt không khỏi mà lộ ra một tia cay đắng nụ cười. Ở độ cái kia tử tiêu thần lôi kiếp thời gian, nhìn như là ung dung vượt qua, kỳ thực bất quá là cứng rắn chống đỡ thôi. Một đạo đủ để hủy diệt nửa bước đạo tôn chi gần tam trọng trở xuống đại năng lôi kiếp, làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Huống hồ. Bất kể nói thế nào tự thân cũng chỉ là cổ thánh cảnh giới thực lực, ứng phó cái này một đạo lôi kiếp làm sao có thể không trả giá một điểm đại giới. Ở bên ngoài, tinh không thời gian, nhìn như là mây trôi nước chảy, đế hoàng ai triển lộ không bỏ sót. Nhưng kỳ thực cũng chỉ là dáng chống đỡ cứng rắn trang A cứ thế mà gánh vác vượt xa với tự thân cảnh giới lực lượng, nếu không phải tạo nên cái này một chân long chi khu, đổi lại với thường nhân. Coi như là một tôn ở vào nửa bước đạo tôn cảnh giới đại năng, cũng là muốn bị hoành thành cặn bã. Dù vậy, cái này một chân long chi khu cũng là tiếp cận phá toái. May mắn, chân long chi khu vẫn chưa chính thức phá toái, tiêu hao một ít thiên tài địa bảo cũng có thể đủ khôi phục. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, đem so sánh với một ít thành quả, ngược lại cũng không đỡ cờ coi cái gì. Tuyệt thế đường môn e xì tang môn n nở phổ toàn bộ Tần Châu Đa Y Đi A. Thủ hạ đông đảo tướng lãnh nâng cao tinh thần, cùng với cái kia hệ thống khen thưởng, đều là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Cái này một nhưng đều là gốc gác bất quá trước lúc này, hay là trước khôi phục thân thể nói, tần kiếm ca, chính là lấy ra từng cây thơm nga tờ nước mũi, lưu chuyển vô số thần huy dược tài. Cựu phẩm thần dược chiếm giữ cựu phẩm, hơn nữa là bất luận từ phẩm chất hay là các phương diện đều là phẩm chất cực tốt. Đương nhiên, những cái này đều là đến từ chính những cái chết đi cổ thánh đại năng, cùng với tử vân hoàng triều. Có dường như mã não đồng dạng trong sáng tĩnh lặng ngọc tùy quả, lại tản ra thần thánh khí tức tiên lộ linh quả, có hỏa diễm bước lên giống như chu tức đồng dạng đỏ tiên hoàng cỏ. Đối với những cái cổ thánh đại năng mà nói, mấy triệu năm tháng đủ để chất chứa rất nhiều bảo vật, mà trong này lại nhất là những cái đỉnh phong trong thế lực đi ra cường giả, không người nào không phải nội tình thâm hậu. Mà những này chôn vùi với đại tần hoàng triều bên trong cổ thánh đại năng, cái kia nội tình thâm hậu đến cho dù là tần kiếm ca cũng không nhịn được là cảm thán. Chỉ bất quá những vật này quay đầu lại là tiện nghi đại tần hoàng triều vụ tần kiếm ca khúc quá một cây thần dược, bóng ánh hà huy, như là một tôn cứng cắp thiên long. Trong lúc mơ hồ, có thiên long ngâm giống, đúng là có một sát na kia, mơ hồ đột phá tần kiếm ca ràng buộc. Bảo vật có linh, lại huống chi là trải qua hơn trăm van nở năm thậm chí càng lâu dài thời gian luẩn nhưỡng đi ra thần dược, đã có khá cao linh thức. Thiên long đẳng cựu phẩm thần dược điểm cuối QNZ thuộc về với đỉnh cấp tồn tại, cũng là cái này một ít thần dược bên trong quý giá nhất một loại. Đối với chữa trị thân thể thương thế, công hiệu cũng là to lớn nhất nát tần kiếm ca linh lực nhẹ nhàng một phá vỡ, thiên long đằng lúc này phá thoái. Đảo mắt, hóa thành chi nở giọt long lanh rực rỡ thảo dược dịch, cái này chi nở giọt thảo dược dịch tản ra mùi thuốc nồng nặc, dĩ nhiên lơ lửng ở giữa không trung, trong đó phảng phất có được một tôn chân long đang gầm thét. Nếu là có đỉnh cấp luyện dược sư ở đây, nhìn thấy làm như vậy phương pháp, chỉ sơ sẽ trực tiếp chửi ầm lên phung phí của trời. Lấy ngày hôm nay long đằng phẩm chất, đủ để luyện chế mấy viên thiên long ngọc thủy đan đầy chính là được xưng chỉ cần là còn lại một giọt tinh huyết liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu thần đan. Mà tần kiếm ca như vậy hành động, thiên long đằng dược lực chí ít cũng là lãng phí một nửa. Chỉ bất quá bây giờ tần kiếm ca có thể không thể chú ý nhiều những thứ này. Hắn cũng không có thời gian đi luyện chế cái gì thiên long ngọc tùy đan. Coi như là có thời gian, cũng chỉ sợ là toàn bộ đại tần hoàng triều bên trong không người nào có thể luyện chế. Thân thể thương là cấp bách, nhất định phải nhanh chóng chữa trị. Vu tần kiếm ca chìa tay ra, chi nở giọt thiên long đằng hóa thành thảo dược dịch, trong nháy mắt bay tới, dung nhập vào cơ thể bên trong bên trong. Ấm nước thuốc một dung nhập vào tần kiếm ca cơ thể bên trong, tần kiếm ca cả người liền là thân thể chấn động. Lại đến, thân thể mặt ngoài phóng ra hóng ánh thần huy, bao phủ tần kiếm ca quanh thân, một chút chữa trị tổn hại thân thể. Giống.